Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 3, Tương Môn Hổ Tử, chương 29, Mặt Nạ Hình Con Khỉ, Ngây Dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Thì ra nhóm tội phạm của Trương Kiện cũng không đông lắm, tính cả ông ta cùng lắm khoảng 20 thành viên. Cái này không giống như trong tưởng tượng của Liêu Đông Thăng. Tuy chỉ có hơn 20 người, nhưng nội bộ tổ chức nghiêm mật, cấp bậc rõ ràng, phân công cụ thể, có thể coi là tập đoàn tội phạm có tính chuyên nghiệp cao. Đứng đầu chính là lão gia, tiếp theo có trưởng quầy, bên dưới là tiểu nhị, giống như Lượng Tử, cùng Trần Tuấn Sinh, với trình độ của Lưu Thường Hữu, đích thực đến tiểu nhị cũng không làm nổi, cùng lắm chỉ là kẻ tiêu thụ tang vật mà thôi. Theo lời Trương Kiện, các vụ án lớn của nhóm đều do lão gia cầm đầu, đa phần là trộm mộ, còn những ngôi mộ nằm sâu trong lòng đất, không biết làm sao hắn tìm được. Tham gia đổ đấu ngoại trừ lão gia, chủ yếu là trưởng quầy, rất ít khi tiểu nhị được tham gia. Lợi ích từ tổ chức đương nhiên không ít. Trương Kiện gia nhập năm 1982. Hồi đó, sau mỗi vụ mua bán, mỗi trưởng quầy có thể được chia khoảng 10 vạn. Trung bình cứ 2-3 tháng là một vụ. Thân phận Trương Kiện khi ấy chỉ là tiểu nhị, mỗi tháng cũng kiếm được xấp xỉ 5 ngàn. So với mức lương trung bình 50-60 đồng một tháng thời đó mà nói, thực sự không dám tưởng tượng. Năm 82 bắt đầu nhập bọn. Liêu Đông Thăng thầm tính toán, nếu đúng như lời Trương Kiện, 2-3 tháng một lần mua bán, từ năm 1982 đến giờ, không biết có bao nhiêu bảo vật quý giá đã rơi vào tay đám bất lương này. Vậy ông làm cách nào lên chức trưởng quầy? Liêu Đông Thăng hỏi. Trưởng quầy đời kế tiếp nhất định phải vào hội từ 1 năm trở lên, hơn nữa còn do trưởng quầy tiền nhiệm đề cử. Trương Kiện im lặng một hồi, nói tiếp. Trưởng quầy trước tôi tên Ngô Giang, mọi người đều gọi hắn là Giang Ca. Đi theo lão gia mấy năm rồi, tên này vô cùng tham lam, trước giờ đều làm mấy vụ lớn. Có điều sau này vì ham chút lợi nhỏ, cho nên bị cảnh sát tóm được. Nhóm chúng tôi phải nghĩ đủ mọi cách, cậy nhờ quan hệ mới đưa được hắn ra ngoài. Lão gia nói hắn phạm án quá nhiều, chắc chắn bị công an theo dõi, cho nên thu xếp để hắn ra nước ngoài. Trước khi đi, hắn đã đề cử tôi. Tại sao hắn đề cử ông? Còn bản thân ông vì điều gì lại muốn tự thú? Liệu Đồng Thăng tỏ vẻ khó hiểu. Bởi tôi là đàn em của Giang Ca, ban đầu tôi cũng thật sự cho rằng hắn muốn xuất ngoại, nhưng sau này tôi phát hiện hắn đã chết dưới một ngôi mộ. Trương Kiện ngẩng đầu nói. Hơn nữa, chính lão gia tự mình ra tay. Chết, ngôi mộ nào? Vừa nghe, thần kinh Liêu Đông Thăng lập tức căng thẳng. Tại Thiểm Tây, Trương Kiện đáp. Có phải thôn Nam Thiên, huyện Lễ Tuyền, Thiểm Tây hay không? Liêu Đông Thăng cau mày. Đúng là Lễ Tuyền, có điều là thôn nào tôi cũng không rõ. Trương Kiện lắc đầu. Từ miệng của Trương Kiện được biết lão gia này là một kẻ độc ác tàn nhẫn, hơn nữa còn rất quái dị. Mỗi lần đổ đấu, ít nhân cũng phải dẫn theo một trưởng quầy hỗ trợ, ngôn ngữ trong nghề gọi là tay vịn. Mấy trưởng quầy lần lượt thay phiên nhau, đôi khi đào xong mộ, Liêu gia liếc mắt một cái liền bỏ về. Toàn bộ đồ bên trong do trưởng quầy tự mình xử lý, đôi khi hắn tự mình lấy đi 1-2 thứ, còn lại không cho trưởng quầy động vào. Ban đầu cũng không có gì, có điều sau này trường quầy ngày càng ít cơ hội tự mình xử lý tăng vật. Nếu xui xẻo thì nửa năm cũng không có mối làm ăn. Vất vả lắm mới đào được mộ, vậy mà lão gia không cho đụng vào. Đám người này từ trên xuống dưới đều không có công ăn việc làm đàng hoàng. Tiền tích cóp trước kia tuy nhiều, nhưng miệng ăn núi lở, đặc biệt là Giang Ca. Hai đứa con đều học ở nước ngoài, mỗi năm đóng mười mấy vạn tiền học phí. Cô chống cũng chống không nổi. Lâu dần, mấy trưởng quầy cũng chẳng quản quy củ hay không quy củ, tìm cách nuôi sống gia đình trước rồi mới tính. Từ đó trở đi, mỗi trưởng quầy đi làm tay vịn cho lão gia, luôn bí mật tiết lộ trước thời gian địa điểm cụ thể cho đám tiểu nhị dưới trướng mình. Thời điểm gây án sẽ lén để lại ký hiệu tại hiện trường. Mặc kệ ngôi mộ này lão gia có động vào hay không, chỉ cần mình cùng lão gia vừa rời khỏi, càng thủ hạ sẽ dọn sạch đồ trong mộ, xử lý mọi chuyện gọn gàng. Trưởng quầy đời trước là Ngô Giang từng bí mật báo tin cho Trương Kiện, nói mình muốn ra nước ngoài với hai đứa con. Trước mặt có một cây đâu lớn tại Thiểm Tây, coi như đây là lần cuối cùng mình làm tay vịn cho lão gia, cho nên bất kể thế nào cũng phải dọn sạch đồ, gom một mớ tiền xuất ngoại. Tình hình cụ thể sẽ được ghi trong một phong thư, đề tại nhà khách huyện Lễ Tuyền, Thiểm Tây, có nói đã đề cử Trương Kiện với lão gia làm người thay thế mình. Sau khi nhận tin, Trương Kiện không nói hai lời, cùng mấy tên tiểu nhị thẳng đến Thiểm Tây, lấy được phong thư Ngô Giang để lại ở nhà khách huyện Lễ Tuyền. Trong đó nói rõ vị trí ngôi mộ, cũng như những ký hiệu hắn đã để lại, vân vân. Dựa theo manh mối này, Trương Kiện cùng mấy tiểu nhị thuận lợi tìm được lối vào đạo động. Khi ấy người trộm mộ đương nhiên đã rời đi. Cửa động bị giấu rất kín, căn bản không thể nhìn ra. Lần theo ký hiệu của Ngô Giang, Trương Kiện đào sâu xuống nửa thước, rốt cuộc tìm thấy cửa động. Ai ngờ lúc mấy người mở nắp quan tài, phát hiện trưởng quầy của mình đang nằm trong đó. Nói vậy, trước khi ông lên làm trưởng quầy, đã biết Ngô Giang bị lao ra giết hại. Liêu Đồng Thăng không khỏi giật mình, thì ra vụ án Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ chính là do đám người này làm. Vậy mà ông còn dám nhận vị trí trưởng quầy. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Trương Kiện thở dài bất đắc dĩ. Làm trưởng quầy đương nhiên có nguy hiểm, nhưng nếu không làm, nguy hiểm còn lớn hơn nữa kìa. Theo lời Trương Kiện, chuyện đám tiểu nhị xử lý đều là lén lút sau lưng lão gia. Thủ đoạn của lão gia thế nào ai cũng biết. Trước kia có tên trưởng quầy không được lão gia cho phép tự ý ăn trộm một chuỗi hạt, liền bị trừng phạt trước mặt mọi người. Thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, nghe nói là bị tra tấn cho đến chết. Hơn nữa, mặt mũi tím bầm, giống như phổi không thể hấp thu dưỡng khí. Xong việc, lao ra lệnh mấy trưởng quầy còn lại mang xác đi xử lý. Thời điểm chôn còn đích thân nhét khối ngọc hình trụ kia vào miệng thi thể. Sau này có hai trưởng quầy sợ chôn xác bị bại lộ, lén dân theo mấy tiểu nhị đến nơi chôn thi thể kiểm tra, phát hiện cây hố đã sụp xuống, đất bên ngoài bị hất tung, giống như thi thể tự mình bò ra khỏi lòng đất. Cả đám đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đào lên kiểm tra. Có điều sau khi đào lên, cả đám người càng thêm kinh ngạc. Thi thể rõ ràng được chôn nằm ngửa, giờ không hiểu sao lại nằm sấp. Lẽ nào xác chết biết xoay người? Hơn nữa đã chôn 5-6 ngày, thế nhưng da rẻ vẫn hồng hào, trông chẳng khác gì người sống. Từ đó về sau, trong ấn tượng của mọi người, lao già chẳng những tàn nhẫn độc ác mà còn không giống như con người. Lỡ mọi chuyện bại lộ, chẳng phải cả nhà sẽ gặp xui xẻo sao? Chính vì vậy, đám thủ hạ của Ngô Giang tuy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không hé răng để lộ tin trưởng quầy của mình đã chết. Trương Kiện cũng căng ra đầu, ngồi lên vị trí trưởng quầy. Ban đầu không có việc gì, nhưng sau này có một trưởng quầy khác tên Điền Vinh mất tích một cách bí ẩn. Theo lão gia nói, hắn đã xuất ngoại. Cũng trong lúc này, lão gia bất ngờ lấy ra mấy đồ vật do mình lưu trữ. Hơn nữa, còn an bài kẻ thay thế Điền Vinh bắt đầu xử lý bí mật. Tên này chính là Lưu Kiệt, người bị cha vợ Liễu Đông Thăng là Tôn Vĩ giết chết. Điền Vinh đã chết, nhóm trưởng quầy cùng thời cũng đều chết sạch. Tôi biết đám trưởng quầy mới chúng tôi sẽ có kết cục không ra gì, cho nên quyết định đi tự thú. Ngô Giang, Điền Vinh. Liêu Đồng Thăng nhanh chóng ghi nhớ hai cái tên này. Vậy theo ông, lão gia kia khoảng bao nhiêu tuổi? Nghe giọng nói chắc khoảng 40. Trương Kiện trả lời. Cái gì? Sao lại nghe giọng nói? Liêu Đồng Thăng cau mày, thầm nhủ rốt cuộc lão gia là nhân vật khủng bố đến mức nào. có thể ép thủ hạ tự thú để tránh nạn trong tù. Từ xưa tới nay đúng là độc nhất vô nhị. Chúng tôi chưa từng thấy mặt hắn, bởi mỗi lần gặp, hắn đều đeo mặt nạ con khỉ. Chứ là loại trẻ con thường mang trong dịp Tết, chỉ thủng hai lỗ ở mắt để nhìn. Mặt sau buộc một sợi dây chun. Còn nữa, Trương Kiện nhíu chặt mày. Nếu tôi nhớ không lầm, tiểu nhị không thể gặp mặt lão gia, chỉ có trưởng quầy mới thấy. Trước khi vào đây, tôi chỉ gặp qua hắn hai lần, cách nhau khoảng nửa năm. Có điều, dường như giọng nói của hai lần không giống nhau cho lắm. Hả? Sao lại không giống nhau? Liệu Đồng Thăng không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ lão gia đã thay người? Không thể khẳng định, sự khác biệt rất khó nhận ra. Trương Kiện đáp. Vậy hắn tên là gì? Cao thấp thế nào? Liệu Đồng Thăng hỏi. Không biết. Trương Kiện lắc đầu. Nghe tiếng còn không thể thoát khỏi tay hắn, ai còn dám hỏi tên họ là gì? Chiều cao tầm 1m7. Nguy hiểm như vậy, ông còn dám giới thiệu con trai mình nhập bọn? Liệu Đồng Thăng vừa hỏi, vừa cúi đầu ghi chép. Đều là do Trần Tuấn Sinh. Ánh mắt Trương Kiện thoáng loe lên sự căm phẫn. Sợ biết thế này, trước khi vào tù, tôi đã tiêu diệt hắn. Vợ Trương Kiện là Tả Tuệ Lan, ham mê đánh bạc. 3 ngày 2 bữa thua tiền, cho nên dù Trương Kiện có chút vốn liếng, nhưng nhất định không cho vợ biết. Nhưng nhất quyết không cho vợ biết, dành dụm để sau này cho con trai. Sau khi đi tù, cũng vì lo lắng sự an toàn của vợ con ở nhà, cho nên quyết định ly hôn. Còn dặn mẹ con Tả Tuệ Lan chuyển nhà, chỉ là không chịu nói rõ nội tình bên trong. Trước khi vào tù, Trương Kiện từng nói cho Trần Tuấn Sinh nơi mình cất giấu tiền, còn dặn nếu ngày nào đó mình bị bắt, nhất định phải giao lại số tiền này cho con trai. Có điều từ tình hình hiện tại xem ra, Trần Tuấn Sinh đã không đưa tiền cho Lượng Tử, ngược lại còn kéo hắn xuống nước, rốt cuộc khiến bản thân mình và con trai ông ta cùng bỏ mạng. Đúng là người chết vì tiền. Liệu Đồng Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Ông có quen Lý Thụ Lâm hay không? Hắn... Trương Kiện chép miệng thở dài một hơi. Ai... Hắn là do tôi đề cử lên làm trưởng quầy. Theo quy tắc nhất định phải đề cử một trưởng quầy, bằng không người nhà của tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Chẳng phải ông từng nói trưởng quầy nhất định phải nhập bọn từ 1 năm trở lên sao? Liệu Đồng Thăng thắc mắc. Báo cáo đồng chí, tôi mới lên làm trưởng quầy, thủ hạ trong tay cũng chỉ có Trần Tuấn Sinh được gần 1 năm. Với tuổi tác của hắn, không có khả năng đi làm tay vịn. Trương Kiện nói. Lý Thụ Lâm thì khác. Tôi đã quan sát hắn chừng 1 năm. Con người này rất tham lam, thích hợp làm trưởng quầy. Đã rõ. Liệu Đồng Thăng khẽ mỉm cười. Bây giờ hãy kê khai toàn bộ văn vật đã bị các người đầu cơ trục lợi, còn cả tên tuổi, địa chỉ các đồng lõa mà ông biết, bất kể là sống hay chết. Đồng chí cảnh sát, cái này liên quan gì đến việc truy bắt lão gia? Trương Kiện lộ vẻ khó xử. Đừng nhiều lời. Liệu Đồng Thăng cầm bút. Không bắt bọn họ, ông nói tôi biết lão gia đang ở đâu đi. Chuyện này, Trương Kiện cúi gằm mặt. Tôi chỉ biết tên đám thủ hạ của mình, còn mấy trưởng quầy kia lúc tôi vào đều đã thay đổi. Ngoài trừ Lưu Kiệt, tôi chỉ biết Mã Dương. Đàn em của họ phần lớn cũng là người mới, tất cả đều dùng biệt danh. Đám trẻ ngày nay xảo quyệt hơn chúng tôi lúc trước rất nhiều ấy. Mã Dương. Liệu Đồng Thăng cúi đầu ghi chép. Biệt danh cũng được, một tên cũng không thể bỏ sót. Nói ông biết, hiện tại tôi không chỉ cho ông cơ hội giảm án, mà còn tranh thủ thời gian cho vợ ông. Càng sớm bắt được lão gia, vợ chồng các người càng có thể sớm đoàn tụ. Nói đi, mấy thứ lão gia loại bỏ đưa cho Lưu Kiệt rốt cuộc là những gì? Mời các bạn nghe tiếp chương 30, mục đích, người dịch Hoa Ẩn. Không hỏi thì thôi, càng nghe càng bị dọa cho nhảy dựng. Qua lời khai của Trương Kiện, ban đầu Liêu Đông Thăng còn cho rằng lão già kia siêu phàm thoát tục, Ít nhất hắn rất rộng lượng với thủ hạ trong chuyện tiền bạc. Nhưng sau khi nghe Trương Kiện kể sâu hơn, mới phát hiện tình hình thực tế khác xa những gì mình tưởng tượng. Nhiều thứ lao ra nhắm chúng đều là bảo vật cấp quốc gia. Người ngoài nghề như mình nghe xong không phải cảm thấy lông tơ dựng ngược. Có điều hiểu biết của Trương Kiện đối với văn vật có hạn, hắn chỉ có thể hình dung ra hình dạng kích thước, hoàn toàn không biết thuộc triều đại nào. Lúc ấy, khi lao ra giao đồ vật cho Lưu Kiệt, bảo hắn xử lý, chúng tôi đều rất không phục, đặc biệt là tôi. Lưu Kiệt chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Thời điểm chúng tôi vào nghề, hắn còn đang mặc quần thùng đít kìa. Vậy mà, hết thảy đều đưa cho hắn, chúng tôi kiếm ăn thế nào đây? Nói đến đây, vẻ mặt Trương Kiện dường như nhẹ nhõm hơn nãy rất nhiều. Sau này nghĩ lại, chúng tôi không khỏi dùng mình khiếp sợ. Cùng may mình không nhận giải quyết mấy vật đó, nếu giao cho chúng tôi, thật sự không biết phải xử lý thế nào đấy. Sao lại nói vậy? Liệu Đồng Thăng nhíu mày. Thư lao già đưa cho Lưu Kiệt, tất cả đều là hàng khủng. Ngôn ngữ trong nghề gọi là vừa to vừa nặng. Nhỏ nhất cũng có lớn đến ngần này. Chưa kiện giơ hai tay, vòng thành một vòng. Do hắn đang đeo còng, cho nên không thể khua chân múa tay. Mỗi cái ít nhất cùng 50-60 cân, nặng nhất tầm vài trăm cân. Ây da, tôi cũng không dám tưởng tượng lúc trước bọn họ mang từ trong mộ ra thế nào đấy. Có phải chuông đồng hay không? Chưa kiện nhắc tới hàng khủng, Liệu Đồng Thăng bỗng nhớ ra chuông nhạc. Chuông đồng? Chuông đồng gì cơ? Trương Kiện lộ vẻ kinh ngạc. À, cái này. Nghe Trương Kiện hỏi vậy, Liệu Đồng Thăng lập tức bối rối. Chuông nhạc đó mình cũng chưa từng thấy qua. Trông tương tự như cái hòa thượng hay đánh trong chùa ấy, bằng đồng, có lớn có nhỏ. Không có. Trương Kiện lắc đầu. Tôi đã thấy những vật đó trông như cái lu, không phải chuông. Có điều đúng là làm bằng đồng. Lu? Tất cả đều là lu sao? Liệu Đồng Thăng sừng sốt. Lao ra kia không muối dừa muối cà, muốn nhiều lu như vậy làm gì? Còn gì khác nữa không? Trông na ná cây lu nhưng có thể treo ngược sao? Không có. Trương Kiện cười khẩy. Đồng chí cảnh sát, chuông với lu tôi vẫn có thể phân biệt được. Trước khi tôi nhập bọn, lao già đã giao cho Trương Kiện một đống, đều là lu, đủ loại kiểu dáng, ước chừng mười mấy cái. Sau đó có đưa thêm gì không, tôi cũng không biết nữa. Được rồi, kích cỡ to nhỏ khác nhau, hoa văn không nhớ rõ. Liệu Đồng Thăng dùng bút ghi vào sổ tay. Đúng rồi, rốt cuộc những văn vật này bán được bao nhiêu tiền, số tiền này xử lý thế nào? Lúc đầu thì tôi cũng không biết, sau này hỏi thăm mới rõ, thì ra Lưu Kiệt có người thân ở nước ngoài. Văn vật có kích thước khối lượng như vậy, khẳng định trong nước chẳng ai dám mua. Người mua ở nước ngoài cũng không nhiều. Tuy nhiên, một khi gặp được người biết xem hàng, chắc chắn sẽ trung mánh lớn. Cái này gọi là nửa tháng không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Trương Kiện nói tiếp. Thời điểm tôi gia nhập, số lưu đó đã bán được một nửa. Lao ra muốn 1/3, Lưu Kiệt lấy 1/3, 1/3 còn lại chia cho anh em chúng tôi. Bán được bao nhiêu tôi không biết, có điều mỗi trưởng quầy trước sau nhận được khoảng 100 vạn, tương đương 3,5 tỷ Việt Nam đồng. Dư lại cho mình một nửa, một nửa chia cho tiểu nhị. Nếu phần của chúng tôi thật sự chiếm 1/3, vậy thì tổng cộng có thể lên tới 1000 vạn. Nhưng tôi cảm thấy số tiền không chỉ dừng lại ở con số đó. Ai mà biết rốt cuộc bọn họ bán được bao nhiêu tiền. 1000 vạn. Hai mắt Liêu Đông Thăng trợn trừng. Gồm hết thảy những vụ án mình đã qua, số tiền phạm tội cũng chưa bằng ngần này. Đúng rồi, ông nhìn cái này đi. Liêu Đông Thăng bỗng nhớ đến tấm ảnh chụp chiếc lư đồng bát quái hoa văn đầu rồng trong túi, vì thế lấy ra đặt lên bàn. Cây lù ông nói, có phải trông thế này không? Trương Kiện cầm tấm ảnh, trầm mặc một hồi, nói tiếp. Có vẻ giống, bất quá mấy thứ này, cho dù người nước ngoài không quá hứng thú, Nhưng trong 3-4 khách xem có thể bán được cho một người đã là không tồi. Khi ấy Lưu Kiệt vất vả lắm mới bán ra được, bởi lao ra đã giới hạn thời gian. Quá ngày vẫn không xong, hắn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Giới hạn thời gian. Thân làm hình cảnh, Liêu Đông Thăng hiểu rõ động cơ đám tội phạm nóng lòng tẩu tán tang vật. Nguyên nhân đơn giản chỉ có hai: một là cần lộ phí để trốn ra nước ngoài, hai là đánh bạc thiếu nợ rất nhiều tiền, đầu tư thua lỗ hoặc vay nặng lãi gì đó, vân vân. Nhưng lão già này thần thông quảng đại, khả năng bị người khác uy hiếp đương nhiên không lớn. Chẳng lẽ hắn muốn bỏ trốn? Chuyện xảy ra khi nào? Liệu Đồng Thăng khẩn trương. Nhiều năm trước đây, khi ấy tôi vẫn chưa trực tiếp tham gia. Trương Kiện nói, thời đó gặp phải ngôi mộ trưởng quầy được phép xử lý, tiền kiếm được từ bán đồ cũng không phải của chúng tôi hết, mà phải nộp phân nửa cho lão già. Nói ra cũng thật kỳ quái, đôi lúc lão già đổ đấu dường như chủ ý tìm vật gì đó, mở nắp quan tài chỉ ngó sơ một cái rồi đi thẳng, còn không cho chúng tôi động vào. Nhưng đôi lúc dường như hoàn toàn chỉ vì tiền, trực tiếp đào mộ xong mặc kệ, nên cũng chẳng thèm nhìn. Hắn cố tình làm vậy nhằm mục đích gì? Rốt cuộc hắn đang tìm kiếm thứ gì? Vì sao lại nóng lòng gom tiền? Liệu Đồng Thăng càng nghĩ càng không thông. Từ cái chết của Lượng Tử và Trần Tuấn Sinh, không khó để nhận ra, cho tới bây giờ lão già vẫn liên tục phạm tội, không hề có dấu hiệu chạy ra nước ngoài. Nếu hắn không muốn bỏ trốn, cũng không trả nợ, vậy cần tiền gấp làm gì? Ngoài trừ tiền bạc, trộm mộ phải chăng còn vì mục đích nào khác? Tôi cũng không biết, Trương Kiện nói. Ban đầu có rất nhiều vật nhỏ đều do trưởng quầy phân phát cho tiểu nhị tẩu tán. Nếu kẻ nào dám lén lút ăn mảnh, kẻ đó sẽ bị xử lý. Số tiền thu được khoảng 3,000, không thì 3,000. Nếu gặp được ngôi mộ nguyên vẹn, chưa ai từng động qua, kiếm 200-300 vạn cũng là chuyện bình thường. Nhưng càng ngày lao ra càng giống như phát điên, tần suất đổ đấu từ 2-3 tháng một lần lên tới 1 tháng một lần, có khi mỗi tháng 2 lần. Sau này chúng tôi liên tiếp đào phải những ngôi mộ sớm đã bị kẻ khác vét sạch, thu nhập không bằng trước kia, cho nên lao ra mới đem những thứ mình lưu trữ ra để bán, hơn nữa còn giới hạn thời gian. Nghe đến đây, Liêu Đồng Thăng cũng hiểu được phần nào. Xem ra lao già này chẳng những thiếu tiền mà còn đang tìm kiếm vật gì đó. Rất có thể thứ hắn muốn đang giấu ở trong những cây lù kia, nhằm đạt mục đích, thậm chí không tiếc áp dụng phương pháp mò kim đáy bể, còn mượn sức của đám đàn em tiêu thụ tang vật, gom tiền bất chính. Có điều phải công nhận, kiến thức lịch sử của lao già này rất phong phú, tựa hồ biết rõ thứ mình cần đang nằm trong ngôi mộ nào. Trương Kiện nói tiếp, nhiều khi cây lù nặng đến hơn 200 cân, cao quá đầu người. Hai trưởng quầy, một người kéo phía trên, một người đẩy bên dưới, lăn lộn cả đêm vẫn không đưa lên được. Các người không sợ bị phát hiện sao? Liệu Đồng Thăng tỏ ý nghi hoặc. Có chứ, lão già biết sử dụng mấy thứ tà môn ma đạo, cắm lên người trưởng quầy một cây cờ vàng nho nhỏ, sau đó mua may xung quanh một hồi, bảo đảm không ai dám trái lệnh, trưởng quầy cũng không dám ăn chặn thứ gì. Ai, không biết hắn làm thế nào đã. Lá cờ đó trông ra sao? Liêu Đồng Thăng gặng hỏi. Tôi chưa thấy bao giờ, chỉ nghe Giang Ca nói vậy. Trương Kiện bỗng nhiên trầm giọng. Đồng chí cảnh sát, thời điểm các người bắt hắn, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Kẻ đó rất có thể không phải là người đâu. Đừng ăn nói lung tung, không phải người, chẳng lẽ là quỷ à? Trong lòng Liêu Đông Thăng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Rất có thể, Trương Kiện đáp lại bằng thái độ nghiêm túc. Theo ghi chép từ lời khai của Trương Kiện, ngoài trừ Lưu Kiệt, đại khái còn khoảng 10 tiểu nhị, Lý Thụ Lâm cùng 2 vị trưởng quầy khác. Liêu Đông Thăng cầm danh sách, trực tiếp lái xe quay về cục. Lúc này đã quá giờ tan ca, chỉ còn nhị ca đang ở trong sân cơ quan, phần khi xem nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị siêu cấp tiên tiến này. Ê, đội trưởng Liễu, anh về rồi sao? Tôi còn tưởng nửa đêm anh mới về đấy. Thầy Liêu Đông Thăng đi tới, Địa Cát vội vàng chạy ra đón. Đội trưởng Liễu à, thứ này quá hiện đại đi, thật sự quá hiện đại mà, công nghệ quốc phòng trình độ cao à. Vừa rồi chúng tôi đã thử qua một lần, âm thanh còn rõ hơn gọi điện thoại ấy. Hiện đại cái con khỉ, chỉ giỏi xính ngoại. Nói thì nói vậy, bản thân Liễu Đông Thăng cũng không nhịn được, cất bước tiến lại gần, mới xem máy liên lạc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liếc mặt một cái, chỉ thấy một nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí điều khiển trên xe. Nối hối nối mạch điện, xem ra đây chính là máy liên lạc. Liễu Đông Thăng nhìn lướt qua nhãn hiệu trên bề mặt, là một hàng chữ tiếng Anh ghi Motorola. À, đồng chí chính là đội trưởng Liễu. Nhân viên kỹ thuật vừa thấy một vị mặc cảnh phục đứng ngon nghiêng bên cạnh, liền dừng công việc đang làm, ngẩng đầu bắt tay Liễu Đông Thăng. À, xin chào, tôi đến xem một chút, đồng chí vất vả rồi. Liễu Đông Thăng ướm hỏi. À, mai tôi phải đi công tác ngoài tỉnh, à, không biết thứ này có thể liên lạc trong khoảng cách bao xa? Theo lý thuyết thì khoảng 100 cây số. Nhân viên kỹ thuật xuống xe, đi ra phía sau mở cốp ô tô. Phía trước chỉ là một phần nhỏ, bộ điều khiển chính nằm ở đây. Chiếc máy này có công suất 70W, khoảng cách liên lạc trung bình tầm 100 km. Nhưng nếu có nhà cửa ngăn cản, tín hiệu sẽ suy giảm. Dù vậy 3-40 cây cũng không thành vấn đề, ít nhất là trong nội thành Thiên Tân. 3-40 km à? Liễu Đông Thăng sửng sốt, xem ra chuyên đi Hà Bắc lần này không thể dùng rồi. Sau khi mời nhân viên kỹ thuật điếu thuốc, Liễu Đông Thăng kéo Nhị Cát về văn phòng. Chẳng phải nhóc cậu nói đến Tây Tạng cũng có thể liên lạc sao? Bồ khỉ, hại tôi phải tự bỏ tiền ra thuê xe đấy. Trời đất chứng giám, đội trưởng Liễu à, tôi nhắc đến Tây Tạng khi nào à? Nhị Cát khóc không ra nước mắt. Có phải xếp quá khoa trương rồi không? Được rồi, đừng nói lung tung nữa, mau tới cục cảnh sát thành phố xin chi viện. Liễu Đông Thăng vừa nói vừa lấy ra một tập danh sách. Mấy tên này không thể để ai chạy thoát. Nhị Cát nhìn lướt qua lập tức cau mày. Dương Tử, nhà ở đường Cần Kiệm, khu Hồng Kiều. Đại La, nhà ở Vương Xuyến Tràng, khu Hà Bắc. Đôn Mập, nhà ở thôn Quách, khu Hà Bắc. Tiểu Tống, nhà ở gần Nhất Cung, khu Hà Bắc. Đội trưởng Liễu, đây đều là biệt danh, cùng không có địa chỉ cụ thể mà. Vớ vẩn, có tên họ, có địa chỉ, còn xin chi viện cái quái gì? Mai tôi đi Hà Bắc, cậu huy động lực lượng điều tra, không được bỏ sót tên nào, sống hay chết cũng phải tìm ra hết cho tôi. Liễu Đông Thăng nói tiếp, nếu phát hiện dấu hiệu bỏ chạy khỏi địa phương, lập tức dựng chốt tại ga tàu hỏa, bến xe đường dài cùng các quốc lộ, lối ra cao tốc. Không làm xong chuyện này, chờ tôi về cho cậu biết tay đấy. Vâng sếp. Tuy lúc này Địa Cát có chút lo lắng, nhưng vẫn tràn ngập hưng phấn. Rốt cuộc từ khi tham gia công tác đến nay, đây là lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh quan trọng như vậy. Xem ra lãnh đạo rất coi trọng mình. Mấy cầu vuốt mông ngựa trước kia đã phát huy tác dụng. Đúng rồi, đội trưởng Liễu, anh định đi đâu à? Sao không đợi lắp xong máy rồi thử xem sao? Thử thiết cái gì? Hiện tại tôi có việc quan trọng, máy liên lạc kia giao cho cậu nghiệm thu. Sáng sớm mai bất kể có làm xong hay không, tôi cũng phải dùng xe. Liễu Đông Thăng kẹp cặp táp dưới nách, một đường đi thẳng đến nhà Trương Nghị Thành. Hết chương 30. Mời các bạn nghe tiếp chương 31, Quá Phụ. Lần này người mở cửa không phải Lý Nhị Nha mà là Trương Nghị Thành. Nghị Thành, mẹ con có nhà không? Lại đến quấy rầy, Liễu Đông Thăng cảm thấy có chút ngại ngùng. Mẹ con qua nhà bác gái chơi mạt chược. Chú Liễu à, lại có chuyện gì sao? Trương Nghị Thành nheo mắt hỏi. À đúng, là chú có việc muốn hỏi con. Eo cắm một lá cờ màu vàng, có thể theo dõi kiểm soát người khác hay không? Lời khai của Trương Kiện rất khó hiểu, Liễu Đông Thăng cũng chỉ nhớ lá cờ vàng mà thôi. Thế này chắc là có ạ. Trương Nghị Thành mời Liễu Đông Thăng vào nhà, thò tay lấy bao thuốc từ ngăn kéo của Trương Quốc Trung chìa ra. Đi thực con từng nghe ba nói qua về Hoàng Kỳ, lá cờ màu vàng, hình như là để cảnh báo trước khi làm gì đó. Cờ đổ hoặc cán cờ bị gãy, chứng tỏ vật kia không thể đụng vào. Nếu lá cờ không sao thì cứ yên tâm mà làm, nhưng còn dắt ở eo. Còn cũng không biết, có điều trong Mao Sơn Thuật dùng hoàng kỳ rất nhiều. Chú Liễu, chú hút thuốc đi. Ê, cảm ơn con. Liễu Đồng Thăng châm điếu thuốc, chân mày nhíu chặt. Xem ra lần này không thể trông cậy vào cậu bé. Quan trọng nhất chính là vợ mình đã bị uy hiếp. Nhà Trương Nghị Thành hiện tại chỉ có hai mẹ con, và nhân khiến bọn họ gặp phải nguy hiểm, biết ăn nói sao với chồng với cha người ta đây. Nghị Thành, cha con đi cũng sắp 2 tháng rồi, khi nào mới về? Đáng lẽ 2 hôm trước đã về rồi ạ. Nhắc đến Trương Quốc Trung, Trương Nghị Thành cũng cảm thấy buồn bực. Sao mình là con trai muốn gặp mặt cha, vậy mà khó khăn hơn cả gặp mặt bố vợ tương lai cơ chứ? Hôm qua bà mới gửi điện báo cho mẹ con, nói mấy ngày nữa mới về. Vậy hả? Liễu Đồng Thăng nghe xong liền cảm thấy khẩn trương. Vụ án trước mắt có vô số bí ẩn, rõ ràng nằm ngoài phạm trù lý luận của cảnh sát. Pháp y cũng không thể giải quyết. Ví như những phù chú hình thù kỳ lạ, khối ngọc hình trụ, vân vân. Còn có biết cha con đi công tác nơi nào không? Địa chỉ hay số điện thoại cũng được. Ta có việc rất quan trọng muốn hỏi ông ấy đấy. Khi này sao chú không nói sớm? Trương Nghị Thành nhún vai. Lần này ba con đi Hồng Kông, nghe nói ở tại nhà một người bạn giàu có. Khi ấy còn có số điện thoại với địa chỉ liên lạc. Hiện giờ ba nói đã về nước, nếu rốt cuộc đi đâu thì không nói ạ. Hồng Kông, nhà người giàu có. Liễu Đồng Thăng phản xạ theo bản năng cảnh giác. Không phải cha con đi Thiểm Tây sao? Nhà con có người thân tại Hồng Kông à? Không ạ. Trương Nghị Thành nói, hình như là giúp nhà người kia làm chuyện gì, điện báo cũng không nói chi tiết. Ra là vậy. Nghị Thành à, con khẳng định lá cờ nhỏ màu vàng là vật của giáo phái do cha con làm trưởng à, đứng đầu sao? Đúng vậy, cái này con đã hỏi bác hai. Đạo giáo có 5 phái, cờ vàng chính là độc quyền của Mao Sơn. Trương Nghị Thành dù sao vẫn là trẻ con, không nghĩ ngợi nhiều, người lớn hỏi cái gì liền nói cái đó. Vậy cha con có sư huynh sư đệ hoặc đồ đệ gì đó không? Sư phụ ông ấy là ai? Liễu Đồng Thăng hỏi dồn dập. Sư phụ ba con đã sớm quy tiên, trước cả khi ba mẹ con kết hôn. Sư huynh đệ theo con biết chỉ có mình bác hai thôi ạ. Trương Nghị Thành trả lời. Đúng rồi Nghị Thành, theo con biết có ai có bản lĩnh giống cha với bác hai con không? Liễu Đồng Thăng càng hỏi, lòng nghi ngờ càng lớn. Chả lẽ lao già kia chính là... Khẳng định là không. Vừa nghe lời này, Trương Nghị Thành lập tức mở máy. Hơn nữa càng nói càng không biết giới hạn. Nếu có người giỏi như ba con, ông chủ giàu có người Hồng Kông kia cũng không cần ngàn dặm xa xôi qua đây mời ạ. Khắp cả nước, ba con là số 1, tiếp theo là bác hai. Ta biết rồi. Liễu Đồng Thăng rít mạnh một hơi thuốc, đứng dậy nói, vậy ta sẽ chờ đến khi cha con về. Ấy chú Liễu, sao không ngồi chơi thêm chút nữa à? Thấy Liễu Đồng Thăng muốn đi, Trương Nghị Thành khấp khởi vui mừng, nhưng bề ngoài vẫn làm bộ muốn lưu luyến không rời. Để hôm khác con đi làm bài tập đi Nghị Thành. Liễu Đồng Thăng ra khỏi nhà, trong lòng vừa cao hứng vừa mâu thuẫn. Cao hứng vì cha Trương Nghị Thành, Trương Quốc Trung trước mặt có điểm hiểm nghi. Mâu thuẫn chính là Trương Nghị Thành đã cứu con gái mình, thậm chí cả cha vợ mình. Vạn nhất Trương Quốc Trung thật sự là tội phạm, án này rốt cuộc có nên quản hay không? Nên cố ý làm ngơ, để cho vụ án nằm yên trong túi hồ sơ, hay dốc lòng điều tra đến cùng? Nếu Trương Quốc Trung phạm tội, bị bắt chính là tử hình. Nếu mình bắt anh ta, sau này làm sao đối mặt với Trương Nghị Thành? Nếu mình là cảnh sát, biện phạm pháp để lọt tội phạm sẽ uổng phí kỳ vọng của lãnh đạo. Anh nói sao với các đồng nghiệp như Nhị Cát, Tiểu Chu? Nghĩ đến đây, Liễu Đồng Thăng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nhà Trương Nghị Thành nằm sâu trong khu dân cư, trời tối không tiện bắt xe. Sau khi xuống lầu, Liễu Đồng Thăng vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Không biết mình đã đi rất xa, ngẩng đầu thấy trước mắt có một tiệm cơm, mặt tiền không lớn lắm, người bên trong cũng không nhiều. Lúc này Liễu Đồng Thăng mới nhớ mình vẫn chưa ăn tối, vì thế vào tiệm tìm cái bàn ngồi xuống. Tiệm cơm nhỏ chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Ngồi ở quầy tính tiền là một bà cụ 70 tuổi, tinh thần minh mẫn. Ngoài ra còn có một đầu bếp khoảng 17-18. Người phục vụ là một phụ nữ hơn 40 tuổi. Xem ra là một tiệm ăn gia đình. Bà chủ, cho tôi đĩa dưa muối nha, gà rang gừng, 2 chai bia, 1 chén cơm. Liệu Đồng Thăng nhìn thực đơn, cò chôn ngại ngùng gọi món ăn, quá rẻ. Dưa chuột 1 đồng 1 đĩa, bia 8 đồng 1 chai, giá cả khác hẳn những hàng ăn bên ngoài. Uống hết 2 chai bia lạnh, Liệu Đồng Thăng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đầu óc chênh choáng, tạm thời quên đi chuyện phiền lòng vừa rồi. Đầu lúc này, ngoài cửa bỗng có 3-4 người cao to lực lưỡng tiến vào, đi thẳng tới quầy thu ngân. Bà lão cũng rất bình thản, sắc mặt không hề biến đổi, lôi ra 1 tập tiền đưa cho tên húi cua cầm đầu. Liệu Đồng Thăng liếc mắt nhìn đám người này, trong lòng không khỏi buồn bực. Trên cánh tay đều có hình xăm, rõ ràng chẳng phải thứ tốt lành. Chẳng lẽ đến thu tiền bảo kê? Đúng là quá vô nhân tính, tiền mồ hôi nước mắt của bà lão cũng không tha. Chỉ thấy tên húi cua đếm tiền xoèn xoẹt, bông đậm bốp một cái lên mặt quầy, trợn mắt nghiến răng nhìn bà lão. Hôm nay chỉ có vậy thôi. Bà lão không hề nhìn hắn, vừa nói vừa làm việc của mình. Được, coi như tôi xui xẻo. Giờ như gã đàn ông cũng nhìn ra bà lão đã hết cách, cầm tập tiền muốn rời đi. Mới ngang qua bàn Liêu Đông Thăng, bỗng nhiên bị thứ gì ngáng đường, giầm một cái ngã sấp mặt xuống đất, thiếu chút nữa thành kẻ tàn phế. Mấy tên còn lại choáng váng, vừa muốn chạy tới đỡ, chỉ thấy tên vừa bị vấp ngã lồm cồm bò dậy, hung hăng nhìn Liêu Đông Thăng. Thực sự xin lỗi các vị, chân để không đúng chỗ. Liêu Đông Thăng mỉm cười thu chân trở về. Con mẹ mày, muốn chết hả? Tên bị ngã còn chưa nói gì, đám người đi cùng đã hùng hổ xông tới trước mặt Liêu Đông Thăng. Thật ngại quá, chân mỏi nên mới duỗi ra tí thôi. Hay thế này đi, tôi mời các cậu uống 1 chén. Liêu Đông Thăng giả bộ nhận lỗi. Uống cái con mẹ mày ấy. Vị đối diện cầm cây đĩa ném mạnh xuống bàn, được đồ ăn bắn đầy lên áo sơ mi của Liêu Đông Thăng. Ây da, cái áo này hơn 100 đồng đấy, mấy người đền tôi đi. Liêu Đông Thăng cúi đầu điền áo dính đầy dầu mỡ. Đền cái rắm ấy. Tên bị ngã bàn nãy giận dữ xông tới, vươn tay cầm chai bia rỗng trên bàn, vừa định đập vỡ, bỗng dưng ngừng lại giữa không trung. Chỉ thấy một cái thẻ cảnh sát dí vào sát mặt, thấp thoáng bên hông người kia là khẩu súng lục. Các người muốn làm gì? Liệu Đồng Thăng túm cổ tên húi cua, đè mạnh xuống bàn, nhưng tên còn lại vội giạt ra, hai tay để sau đầu. Thu tiền thuê nhà hạ. Tên húi cua xuống giọng nhẹ nhàng. Đồng chí cảnh sát, vừa rồi xin lỗi là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Thu tiền thuê nhà này của các người sao? Liệu Đồng Thăng lướt mắt nhìn khắp nơi. Đúng vậy. Tên húi cua nhếch miệng. Liệu Đồng Thăng đi tới trước mặt bà lão nói nhỏ. Bà gái, không cần sợ, tôi là cảnh sát. Nếu đám người này cố tình gây khó dễ, bảo đảm bọn chúng phải trả giá. Đồng chí cảnh sát, bỏ qua đi. Bà lão nói, nhà này đúng là của hắn. Bà gái, không cần phải sợ, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại phân cục. Nếu đám lưu manh này dám tìm bác kiếm chuyện, tôi bảo đảm làm bọn chúng ăn không hết, gói đem về. Cậu ở phân cục nào? Sắc mặt bà lão bỗng dưng biến đổi, ánh mắt quái dị. Là phân cục khu vực này ạ. Liệu Đồng Thăng nói. Con trai tôi tên là Tiền Thượng Quý, cậu có quen không? Bà lão vừa dứt lời, người phụ nữ dọn bàn vành mắt liền đỏ. Tiền Thượng Quý. Liệu Đồng Thăng vừa nghe 3 chữ này cũng không khỏi sừng sốt. Đồng chí này làm ở đội phòng chống ma túy, 3 năm trước hy sinh khi phá án ở Quảng Châu. Lúc tang lễ mình còn chuẩn bị tiền phúng điếu, chẳng qua khi ấy đang bận nhiệm vụ cho nên không thể đích thân thăm viếng. Bác là mẹ của Tiền Thượng Quý? Đúng vậy, đây là con dâu tôi. Sau khi thượng quý hy sinh, chúng tôi đã mở tiệm cơm này. Đây là cháu trai tôi. Bà lão chỉ vào cậu thanh niên đang đứng bếp nấu ăn. Bạc, đưa bọn hắn tiền, chuyện này là sao? Giờ phút này, Liệu Đồng Thằng quả thực vô cùng tức giận. Chẳng lẽ mẹ quá con côi nhà liệt sĩ lại bị xã hội đen làm tiền nữa? Hết chương thứ 31. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Mã Dương trả thù. Sau khi bảo người cháu gọi điện báo cảnh sát, Liệu Đồng Thằng bắt đầu hỏi bà lão. Vì sao phải đưa tiền cho đám người này? Bà lão thở dài kể lại. Thì ra thời điểm tiền thượng quý hy sinh, trong cục có chút tiền an ủi, y nhân cũng đủ đến khi cháu trai tốt nghiệp trung học, mua cho nó một căn hộ sau này kết hôn. Chú thích: thời đó nhà mặt đất có vị trí khá một chút, khoảng trên dưới 1.000 đồng. Nhà chung cư cũng không quá đắt, giáo dục phổ thông cũng miễn phí theo quy định, chỉ phải lo tiền ăn uống mà thôi. Nhưng không ngờ họa vô đơn chí, tang sự vừa xong chưa đầy một tháng, nhà bị trộm vào khoáng sạch tiền, cả vạn đồng dành dụm chẳng còn dư chút nào. Tuy vụ án không lớn nhưng lại kinh động đến lãnh đạo bên trên. Nhà liệt sĩ bị trộm đột nhập, cho dù làm ăn trộm cũng phải giữ chút đạo đức nghề nghiệp chứ phải không? Đảng ủy cục đã hạ lệnh yêu cầu phải phá án trong vòng nửa tháng, bằng không số tiền này sẽ khấu trừ vào lương của cục trưởng với mọi người trong cục. Khi đó cảnh sát vô cùng tức giận với đám trộm cắp này, liên hệ đồng nghiệp ở các phân cục khác lật tung toàn bộ nội thành lên tìm kiếm, quy mô chẳng thua gì truy nã trọng phạm toàn quốc. Kẻ gây án khi ấy là Mã Đào, cũng không biết mình trộm của nhà ai, chưa đầy một tuần đã tiêu sạch hết tiền. Sau này do đám huynh đệ giang hồ bị gọi tới cục hỏi chuyện, Mã Đào mới biết thì ra cuộc điều tra quy mô toàn thành phố nhắm vào mình, lập tức bị dọa cho te đái, hối hận vì mình có mắt trộm nhà không nên trộm, càng hối hận vì mình tiêu tiền quá nhanh, hiện giờ muốn chạy cũng không có lộ phí. Hối thì hối, chạy trốn vẫn phải chạy trốn, có điều việc này thực không dễ dàng. Kết quả đã bị cảnh sát mai phục tại ga tàu hỏa tóm gọn. Qua thẩm vấn, cảnh sát biết được ngoài trừ 2.000 Mã Đào đưa bạn gái mua đồng hồ, số tiền còn lại không phải thua bạc thì cũng ăn chơi tiêu xài cho bản thân. Lần theo các mối quan hệ cá nhân của Mã Đào, cảnh sát đã dẫn hắn đến tìm cô bạn gái xin tiền mua đồng hồ. Có thể truy thu chút nào hay chút ấy, nhưng không ngờ cô gái kia đã mất tích, tìm mấy ngày mà không thấy. Rốt cuộc phía cảnh sát đành từ bỏ, trực tiếp chuyển Mã Đào cho viện kiểm sát. Khi ấy cả nước đang trong thời kỳ nghiêm đà, bởi vụ án của Mã Đào mang tính chất nghiêm trọng, thẩm phán tuyên án 15 năm tù. Đơn xin kháng án mau chóng bị bác bỏ, hắn nhất định không phục. Cải gian bên phía trại tạm giam có nói: gia đình liệt sĩ cũng dám trộm, ngươi còn không biết xấu hổ mà kháng án sao? Cho ngồi thêm vài ba năm nữa cũng đáng đấy. Sau này cục trưởng chỉ đạo tất cả cảnh sát trong cục quyên được mấy ngàn đồng. Thời đó tiền lương một tháng khoảng mấy chục đồng. Trong nhà toàn cô nhi quả phụ. Cha thượng quý bị tai nạn lao động, nằm liệt giường, còn mắc bệnh tim. Tiền hưu mỗi tháng khoảng 60 đồng không đủ mua thuốc. Mẹ ở nhà nội trợ nên không có tiền hưu. Vợ là lao động hợp đồng, con trai đang đi học, tiền an ủi chẳng còn. Nếu cục cũng mặc kệ, cả nhà họ biết sống làm sao đây? Sau đó, chúng tôi dùng số tiền mọi người quyên góp được mở tiệm cơm này. Báo quốc, con trai tiền thượng quý học nghề nấu ăn, vừa lúc trở thành bếp chính của quán. Bà lão lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Liệu Đồng Thằng chỉ vào đám lưu manh đang ngồi xổm dưới chân tường. Bọn chúng, sao phải đưa tiền cho bọn chúng chứ? À, trước kia chúng tôi ở bên đường An Sơn, không may chủ nhà đột ngột qua đời. Chủ nhà mới chính là hắn. Bà lão vừa nói vừa chỉ vào cái tên húi cua. Sông trên không cho chúng tôi thuê tiếp, một mực bắt chuyển đi. Chẳng còn cách nào, chúng tôi đành phải dọn đến đây. Còn dâu tôi nói quanh đây ít hàng ăn, đúng lúc khu này cũng có nhà ở cho thuê, tiền cũng thấp, cho nên sau này... Bà lão nhìn đám người đang ngồi dựa chân tường, dường như có điều khó nói. Đúng lúc này, có hai chiếc xe cảnh sát đỗ dịch trước cửa. Mấy cảnh sát vừa vào nhà, đã hiểu xảy ra chuyện gì. Này, các người bắt tôi làm gì? Tôi là chủ nhà, cảnh sát các người bao che lẫn nhau, chả lẽ cho thuê nhà là phạm pháp à? Thu tiền thuê nhà cũng phạm pháp sao? Mau thả tôi ra. Tên húi cua vừa rồi không nói một lời, lúc này liên tục kêu gào lý sự. Bớt nói nhảm đi, vợ nên đã biết ngươi làm bậy rồi. Liễu Đồng Thăng quay đầu nói: đồng chí là đội trưởng Liễu phải không? Một nhân viên cảnh sát tiến lên bắt tay. Tôi là Vương Chính, đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực. Vừa nghe thông báo, chúng tôi liền huy động toàn bộ lực lượng tới đây ngay. À, xin chào đồng chí. Chuyện là thế này, mấy người đó có dấu hiệu làm tiền tiệm cơm, các đồng chí cứ đưa về thẩm vấn, tôi không biết chút tình huống. Liễu Đồng Thăng nói tiếp: con trai ba gái này cũng là cảnh sát, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đây là người nhà liệt sĩ, mong sau này các anh chiếu cố. À, được được được, không thành vấn đề. Ây da, sao ba gái không sớm báo cho bọn con biết à? Vương đồn trưởng phất tay một cái, mấy tên lưu manh liền bị giải lên xe cảnh sát. Ba gái, bọn chúng đều bị bắt rồi, bà có gì muốn nói cứ nói đi ạ. Nhìn chiếc xe cảnh sát hú còi rời đi, Liễu Đồng Thăng tiếp tục câu chuyện cùng bà lão. Nhà chúng tôi đúng là dính vào sao chổi à. Bà lão bất đắc dĩ thở dài: ai, vừa dọn đến đây chưa được mấy tháng, chủ nhà lại đột ngột qua đời, sau đó xuất hiện đám người này. Có điều lần này chúng không ép chúng tôi chuyển đi, mà tăng tiền thuê lên đến gấp đôi. Trước kia 180 đồng một tháng bao phí điện nước, hiện giờ lên đến 300 chưa tính điện nước. Chủ nhà đã chết sao? Ông ta tên gì? Vừa nghe chủ nhà chết đột ngột, Liễu Đồng Thăng bỗng nhớ đến Trương Duyệt, chủ căn hộ sát vách nhà Lưu Thường Hữu, cùng trên một cách bất thường, sau đó nhà được Trần Tuấn Sinh mua lại với giá rẻ mặt. Tên là Vương Bách Phúc. Ông ấy chết đi, nhà chúng tôi cũng không dám dọn đi nữa. Tự mình xui xẻo thì thôi đi, đừng cứ thuê nhà của ai là người ấy chết. Nói đến đây, bà lão lại rưng rưng nước mắt. Cậu xem, rốt cuộc chúng tôi đã tạo nghiệt gì, sao phải gánh hết chuyện này tới chuyện khác như vậy chứ? Bà gái đừng lo, tiền thuê nhà con sẽ tìm cách giải quyết. Liễu Đồng Thăng thở dài, lôi ví ra nhìn, còn có hơn 100 đồng, dứt khoát lấy hết ra. Ấy ấy, đồng chí, cậu hụ. Bà lão kinh ngạc nhìn số tiền để trên mặt quầy. Số tiền này chúng tôi không thể nhận. Đây là tiền hắn thu của mọi người ban nãy, Liễu Đồng Thăng nói. Mỗi tháng 180, nhà thế này cũng dám cho thuê 300, hắn điên rồi. Nhưng bà lão vẫn do dự. Bà gái à, chuyện của hắn cứ để con lo, bác về nhà trước đi. Vừa nói, Liễu Đồng Thăng vừa kéo cửa tiệm cơm. Đúng rồi, đồn cảnh sát đi thế nào nhỉ? À, ra cửa rẽ phải, đến ngã tư thì rẽ trái. Tuy bà lão có chút e ngại, nhưng vẻ mặt của vợ tiền thượng quý vô cùng cảm kích. Tại đồn cảnh sát, kẻ cầm đầu đám lưu manh đang lớn tiếng cãi cỏ, bởi hắn đích thực là chủ nhà. Cảnh sát biết rõ nội tình, nhưng cũng không biết làm cách nào. Đúng lúc này, Liễu Đồng Thăng mở cửa bước vào, tự mình lấy một cây ghế, ngồi xuống bên cạnh đồng chí cảnh sát. Đội trưởng Liễu, anh tới thật đúng lúc. Đồn trưởng Vương vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Người này tên là Võ Bân, hình như đúng là chủ căn nhà đó. Tôi biết hắn là chủ nhà. Liễu Đồng Thăng ghé sát tai đồn trưởng Vương thì thầm: anh và đồng chí này có thể tránh mặt một lúc không? Tôi muốn hỏi riêng hắn một chút chuyện. À được, không thành vấn đề. Đồn trưởng Vương gật đầu, sau đó cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng. Nói cho các người biết, muốn tôi hạ giá thuê nhà không có cửa đâu. Bà ta không thuê, thiếu gì người xếp hàng. Thấy trưởng đồn cảnh sát không làm gì được mình, Võ Bân càng mạnh miệng lớn tiếng: đừng nhiều lời nữa, nói đi, Vương Bách Phúc chết thế nào? Trước giờ Liễu Đồng Thăng vẫn thích đi thẳng vào vấn đề. Vừa nghe bà chữ Vương Bách Phúc, vẻ mặt Võ Bân lập tức biến đổi. À, hắn chết thế nào, liên quan gì đến tôi? Lão già của các người là ai? Liễu Đồng Thăng hỏi tiếp. Cái gì? Lão già, nhà tôi chỉ có một đứa con, không có lão già. Vợ Bần rõ ràng có chút bối rối. Bốp một cái, Liệu Đồng Thằng đập thẳng tay xuống bàn, khiến vợ Bần giật nảy cả mình. Tội lỗi của các người đủ bị bắn chết hai lần, biết không hả? Tôi có tội gì nào? Tùy vợ Bần vẫn mạnh miệng, nhưng trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật ra ban đầu Liệu Đồng Thằng cũng không dám khẳng định. Năm đó khi Tiền Thượng Quý còn sống, từng bắt qua không ít người, còn đều là tay buôn ma túy, khó tránh khỏi kết thù chuốc oán. Giờ chúng kiếm người nhà trả thù, chưa chắc đã liên quan tới vụ án buôn lậu văn vật mình đang điều tra. Tuy hai chủ nhà trước của căn tiệm đều chết một cách ly kỳ, nhưng có khi chỉ là trùng hợp. Có điều hiện tại thấy Vào Bần chán vã mồ hôi lạnh, Liệu Đồng Thằng càng thêm nghi ngờ. Tục ngư nói có tật giật mình. Cho dù vụ án này không liên quan tới vụ án văn vật, nhưng ít nhiều cũng có điểm mờ ám. Không nói đúng không? Liệu Đồng Thằng nhìn lên đồng hồ. Vậy tôi sẽ gọi cho cục cảnh sát. Đồng chí. Vừa nghe Vợ Bần thoáng giật mình. Tôi nói đừng đưa tôi về cục cảnh sát mà. Nói đi. Liệu Đồng Thằng cũng không ngờ tên này cao to vạm vỡ vậy mà lại không chịu nổi mấy câu hù dọa. Trong bộ dáng của hắn, xem ra thường xuyên ra vào cục cảnh sát. Hiểu rõ một khi tới đó, to mồm cũng không nổi, đừng nói tới dễ dàng ra ngoài. Ở đây đều là chủ ý của Mã Ca. Võ Bần nói. Hắn dùng tên tôi mua nhà, bảo tôi tìm cách gây kho dê người nhà kia là được. Mua nhà đứng tên anh, sao tôi không gặp được chuyện tốt vậy à? Liệu Đồng Thằng tỏ ý nghi ngờ. Đồng chí cảnh sát à, anh có điều không biết. Năm đó nếu không vì người nhà kia, em trai hắn cũng không phải chịu mức phán 15 năm. Võ Bân phân trần. Cha mẹ hắn đều đã chết, hắn dần thương yêu bao bọc em trai, cho nên mới vì việc này mà sinh lòng oán hận đấy. Hắn là anh trai của Mã Đào sao? Các người giúp hắn làm chuyện sằng bậy, chắc chắn phải gánh hậu quả. Trộm tiền nhà liệt sĩ, còn mặt mũi tới trả thù vợ quá con côi nhà người ta hả? Liệu Đồng Thằng nghiến chặt răng, gằn giọng nói. Mã ca kia tên là gì? Mã Dương. Võ Bần đáp. Mã Dương. Liệu Đồng Thằng lập tức giật mình. Tên này chẳng phải là trưởng quầy mà Trương Kiện đã khai sao? Anh quen biết Mã Dương? Đúng vậy, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Võ Bần bày ra vẻ mặt vô tội. Đồng chí cảnh sát à, thật sự tôi không biết gì hết, chỉ phụ trách gây khó dễ người thuê nhà mà thôi. Hết chương thứ 32. Mời các bạn nghe tiếp chương 33. Năm vùng. Đồng chí cảnh sát, chẳng phải anh nói không cần đi tới cục sao? Trên xe, Võ Bần sợ tới mức tiểu ra quần, trong lòng thầm mắng chửi Mã Dương. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày đã gây ra họa gì? Bà tao gánh tội thay. Vốn cho rằng sẽ không có việc gì, cùng lắm thì cho cảnh sát chút mặt mũi, giảm chút tiền thuê nhà là xong. Nào ngờ vừa nói quen biết Mã Dương, vì cảnh sát hình sự trước mặt lập tức gọi về cục, đều sẽ tới đưa mình về đó. Xin đồng chí tha cho tôi, cùng lắm thì tôi sẽ không thu tiền thuê nhà nữa. Ban đầu Võ Bân còn rất mạnh miệng, giờ thấy Liêu Đồng Thắng muốn làm thật, người cũng nhũn hết cả ra. Không liên quan đến tiền thuê nhà, tôi nói anh biết, hiện giờ anh đã chọc phải phiền phức lớn đấy. Việc tôi làm chính là đang giúp anh. Liệu Đồng Thằng có chút không kiên nhẫn. Ây da, đồng chí cảnh sát à, rốt cuộc tôi đã làm gì sai nào? Chỉ quen biết Mã Dương mà thôi, đâu biết hắn làm gì bên ngoài. Quen biết hắn cũng phạm pháp chắc. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Võ Bân âm thầm toát mồ hôi hột. Cảnh sát nói giúp, không biết có ý gì đây. Tôi nói anh biết, tiền Mã Dương đưa anh mua nhà là tiền bất chính. Hiện tại anh bị nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền. Nếu còn làm loạn, có tin tôi đưa anh vào làm bạn với Mã Đào hay không? Trong lòng Liêu Đông Thăng còn đang chăn trở xem có nên điều tra Trương Quốc Trung hay không. Căn bản chẳng có tâm trạng nghe Võ Bân kêu oan. Lời nói này quả nhiên có tác dụng, chọc đường Võ Bân không dám hò hè một tiếng. Nia Cát chờ ở cục đến khi lắp xong máy liên lạc. Vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Liêu Đông Thăng. Bà Đặc Dì quay lại cơ quan chuẩn bị sẵn phòng thẩm vấn. Họ tên? Nia Cát nhìn tên lưu manh đối diện, trong lòng không khỏi oán hận. Nếu không vì tên khốn kiếp này nửa đêm còn gây sóng gió, mình đã có thể đi ăn BBQ cùng người đẹp rồi. Được lắm, chờ xem lão tử dày vò người cả đêm thế nào. Đồng chí cảnh sát, tôi bị oan. Vò Bần bày ra vẻ mặt đưa đám. Người Nhật Bản à? Sao tên dài vậy? Đề Cát tức giận nói. Hiểu quy tắc không? Không hiểu, tôi dạy cho anh hiểu nha. Dạ dạ, được rồi, tôi khai. Vò Bần thấy kêu oan cũng vô dụng, không thể tiếp tục giấu giếm, liền kể từ đầu tới đuôi chuyện mình quen biết với Mã Dương. Thì ra Mã Dương vốn cũng là một tên xã hội đen, có điều hắn không phải loại lưu manh bình thường, không nghề nghiệp, không học vấn. Trái lại, ngoài trừ vẻ bề ngoài, ít nhiều gì Mã Dương cũng có chút thủ đoạn, hơn nữa còn là một tay thợ mộc lành nghề. Tục ngữ có câu, lưu manh biết võ thuật, ai cũng không ngăn nổi. Ỷ vào cơ thể khỏe mạnh gấp đôi người thường, trước giờ Mã Dương rất được đám dân anh chị coi trọng. Bất luận ít hay nhiều tuổi đều gọi hắn là Mã Ca. Mới đầu Mã Dương cũng rất khó khăn, sống dựa vào nghề thợ mộc, sửa chữa đồ đạc cho nhà người ta, miễn cưỡng qua ngày. Sau này bỗng biến mất một thời gian, chẳng ai nhìn thấy. Cũng vào lúc này, em trai hắn là Mã Đào bị phán ngồi tù. Khoảng một năm sau, Mã Dương tái xuất giang hồ, giờ như biến đổi thành con người khác. Chẳng những toàn thân mặc đồ tây đi giày da, mà ra tay cũng rộng rãi, mời bằng hữu ăn cơm khiêu vũ, mất dăm 300 cũng không nhíu mày. Nghe nói hắn đang làm việc cho một ông chủ lớn chuyên ra nước ngoài buôn bán các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi phát hiện em trai mình bị bỏ tù, Mã Dương đương nhiên giận dữ không thôi. Vốn muốn tìm tên cảnh sát điều tra vụ này trả thù một phen, có điều hỏi thăm bấy lâu vẫn không có manh mối, cho nên bắt đầu chuyển qua trả thù gia đình bị Mã Đào trộm tiền. Vì việc này, Mã Dương từng năm lần bảy lượt đi tìm Võ Bân. Thế nhưng Võ Bân sợ cảnh sát đang ngấm vào xương tủy, thầm nghĩ nhà kia không thể đắc tội, trộm tiền còn phán 15 năm, nếu thật sự đánh người, bị bắn bỏ cũng không chừng. Sau này, Mã Dương nghĩ ra một cách trả thù thâm độc, chỉ là lợi dụng kẽ hở luật pháp, khiến cảnh sát cũng phải bó tay. Không thể trị tội hành vi vô đạo đức của mình, chỉ là bỏ tiền mua lại căn nhà gia đình kia mở tiệm cơm, mượn cớ gây khó dễ, đuổi họ đi, thề phải ép cô nhi quả phụ vào đường cùng mới thôi. Vợ Bần nghe xong cảm thấy không tồi, lập tức gật đầu đồng ý. Tự dưng có một căn nhà, đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống. Tại sao hắn không dùng tên của mình mua nhà? Đi cắt lườm một cái, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hắn không sống ở Thiên Tân, lần đó về được 2 tháng rồi lại đi. Đi một cái là hơn nửa năm, cho nên hắn mới nhờ tôi làm chuyện này. Năm ngoái có về một lần, mục đích là mua lại căn nhà. Mua ra bao nhiêu tôi cũng không biết, hết thảy đều do Mã Dương đích thân xử lý, chỉ đưa cho tôi giấy tờ sở hữu mà thôi. Còn Vương Bách Phúc kia sống chết ra sao, tôi hoàn toàn không biết. Hắn bảo anh thu gấp đôi tiền thuê nhà. Liêu Đông Thăng nói. Ờ không, cái này do tôi tự quyết định. Vợ Bần nhếch miệng cười khẩy. Đồng chí xem, tôi không có việc làm, trước mắt chỉ dựa vào chút tiền thuê nhà này để sống. Tôi nghĩ thế này, nhà đó thuê thì tốt, vừa lúc tôi có thể kiếm tiền, nếu không thuê cũng không sao, coi như có cái ăn nói với Mã Ca. Anh không làm việc, không biết xấu hổ hay sao, mà còn vác mặt đến vòi tiền bà lão chứ? Liêu Đồng Thăng thình lình giết lên một tiếng, khiến Võ Bần giật nảy cả người. Tôi nói anh biết, hạn trong vòng 3 ngày phải tìm bằng được cái tên Mã Dương kia cho tôi. Bằng không thì chuẩn bị ăn cơm cân, mặc áo số đi. Chưa hết nha, số tiền thu lợi bất chính lúc trước cũng phải nhả hết cả ra đấy. Ê đại ca, tôi thật sự không biết hắn ở đâu. Võ Bần bộ dáng mếu máu. Một lần hắn đi đến cả nửa năm, anh bảo tôi tìm thế nào đây? Khốn kiếp, đừng có ở đó giả ngu. Nhị Cát xắn tay áo xông lên, túm cổ Võ Bân. Có tin tôi thả anh, thả rơi tự do, từ lầu 2 xuống hay không? Đại ca, tôi sai rồi. Căn nhà đó các người cứ thu hồi đi. Tôi thật sự không biết gì mà. Võ Bần sợ tới mức sắp khóc. Được rồi, được rồi. Liễu Đông Thăng khoát tay, nói với Nhị Cát, cứ giam lại trước đã, chờ tôi về xử lý. À quên, nhà Mã Dương ở đâu? Còn cả... Ấy, đúng rồi. Liễu Đông Thăng giật mình tỉnh ngộ. Ngày mai, cậu đi cục quản lý bất động sản, kiểm tra giả soát toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cửa trong thành phố cho tôi, tính cả 5 huyện ngoại thành. Vâng sếp. Nhị Cát thở mạnh một hơi, lôi Võ Bần ra khỏi ghế, quát. Đi. Đi đâu ạ? Võ Bần nơm nớp lo sợ. Đừng có ở đó giả ngây giả ngô, còn đi đâu nữa hả? Nhị Cát gằn giọng. Tôi biết rồi, tới phòng tạm giam. Võ Bần đứng dậy đi theo Nhị Cát. Sáng sớm hôm sau, Liễu Đông Thăng vừa đến cơ quan đã thấy Tiểu Chu tất tả chạy tới. Liễu ca, anh không nghỉ phép sao? Nghỉ cái gì mà nghỉ? Liễu Đông Thăng làm bộ nghiêm túc. Tôi còn bận xin tổ chức quyên góp tiền cho cậu chữa bệnh kia kìa. Xem ra cậu vẫn chưa thảm lắm, còn có thể đi làm ha. Liễu ca, anh đừng chọc tôi. Đêm đó suýt nữa mất mạng, còn phải cảm ơn anh với cậu bé họ Trương đấy. Vẻ mặt Tiểu Chu cực kỳ quái dị, thấp giọng hỏi. Đêm đó chuyện xảy ra thế nào? Tên kia rốt cuộc sống hay chết à? Xê. Liễu Đông Thăng bịt miệng Tiểu Chu, kéo sang một bên. Nghe đây, chuyện xảy ra đêm hôm đó trong cục chỉ có cậu, tôi với Lão Trần biết thôi. Tuyệt đối không được nói cho ai khác. Khi nào về sẽ giải thích với cậu. À, dạ được được ạ. Tiểu Chu vẫn chưa hoàn hồn, thầm nhủ mấy chuyện này có thể nói với ai sao? Đúng rồi, đội trưởng Liễu, tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, phải nằm nhà 2-3 ngày nay. Nghe nói anh giao hết việc quan trọng cho Nhị Cát. Tôi với anh vào sinh ra tử bao năm, anh làm như vậy là không đúng mà. Bị thương như cậu cũng tính là hy sinh vì nhiệm vụ sao? Liễu Đông Thăng liếc mắt lườm Tiểu Chu một cái. Đợi lát nữa thảo luận vụ án, cục trưởng Vương cũng tham gia. Đây là vụ án lớn, đến lúc đó đương nhiên không thiếu việc quan trọng cho cậu làm đâu. Thảo luận lần này sẽ do Liễu Đông Thăng chủ trì, quyết định gộp vụ án Lưu Kiệt, Lượng Tử, Vương Tuấn Sinh với vụ án buôn lậu văn vật 709 cùng xử lý. Tổng ngữ có câu, gừng càng già càng cay. Nghe Liễu Đông Thăng báo cáo vụ án xong xuôi, ý kiến đầu tiên của cục trưởng Vương chính là kiểm tra tài khoản ngân hàng. Bởi nếu số tiền phạm tội thật sự khổng lồ như Liễu Đông Thăng phân tích, khả năng tội phạm đã thông qua hình thức chuyển khoản quốc tế, chia nhỏ số tiền rồi gửi ra nước ngoài. Điều này khớp với những gì Liễu Đông Thăng suy đoán. Nghe xong ý kiến của cục trưởng, Liễu Đông Thăng hướng về phía Tiểu Chu cười, nói: đồng chí Tiểu Chu có kinh nghiệm trong giao tiếp, việc điều tra tài khoản ngân hàng giao cho cậu phụ trách. Trong vòng 3 tháng phải tìm ra toàn bộ giao dịch trên 10 vạn trong thành phố, đặc biệt là trường hợp chuyển tiền từ nước ngoài. Chuyện này tương đối phiền phức, lượng công việc khá lớn. Hy vọng cậu có thể tìm cách làm việc với các đồng chí lãnh đạo ngân hàng để bọn họ giúp đỡ. Nhìn vào mặt mỉm cười đầy hàm ý của Liễu Đông Thăng, bộ dáng Tiểu Chu liền cứng đờ như pho tượng. Kết thúc hội thảo, Liễu ca, chúng ta vào sinh ra tử bao phen, anh chờ mắt đẩy huynh đệ vào hố lửa thế sao? Tiểu Chu đầy một bụng oán khí. Việc này không chút nguy hiểm đã yêu ái lắm rồi, cậu còn muốn gì nữa? Liễu Đông Thăng làm bộ chống nạnh, cau mày nói: đội trưởng Liễu à, không phải anh em đòi hỏi, yên nhân anh cũng phải nhường tôi cơ hội đi bắt người chơ. Tiểu Chu nói giỡn: bắt người với bộ dạng này của cậu sao? Liễu Đông Thăng liếc mắt lườm Tiểu Chu một cái: bây giờ tôi tìm giúp cậu bộ đồng phục bên cục công thương, cậu mặc nó ra chợ, bán hàng về hè trái phép đầy ra đó, cậu có thể bắt một vài người đưa về cục lãnh công ha. Sau khi kiểm tra máy bộ đàm mới lắp trên xe, chất lượng âm thanh đúng là không tồi, Liễu Đông Thăng gọi cho đồng chí bên Hà Bắc, sau đó chuẩn bị lên đường. Nhị Cát, qua đây. Trước khi đi, Liễu Đông Thăng bỗng nhớ ra chuyện gì. Cậu hỏi Võ Bân xem có thể bịa ra cái cớ nào đấy tìm được tung tích Mã Dương từ chỗ em trai hắn hay không. Nếu thật sự không được thì chuyển qua nếu mối quan hệ thân thiết. Vâng sếp. Nhị Cát mừng thầm, Trước giờ mình rất khoái nhiệm vụ kiểu này. Còn nữa, tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Nếu thấy khó quá thì lân la làm quen với người nhà của hắn. Liễu Đông Thăng một chân nhấn ga, lái xe thẳng đến Hà Bắc. Hết chương thứ 33. Vụ án rất hấp dẫn, ngày càng hé mở nhiều chi tiết hơn. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào những kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.